Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 645, chương 645, bản thái tử muốn trưởng đánh chết Phương Cửu Anh. Sứ đoàn vừa đến căn bản không đi tiếp Đông Châu thần chiêu chủ nhân, mà là đem Hoàng Thất Lượng ở một bên, tinh xảo đi tiếp Hoàng hậu, mà lại Hoàng hậu Tiêu Phượng còn bày ra quốc yến quy cách để khoản đãi đoàn người này. Trong đó lộ ra ngoài tin tức ý vị sâu xa, nguyên bản Tiêu Phượng liền xem như có Tiêu gia ủng hộ cũng rất khó dung chuyển Khương gia thâm căn cố đế thống trị, nhưng nếu như lại thêm Phương gia ủng hộ, tại cái hoàng đế bệnh trầm kha bất trị, hôn mê bất tỉnh, hoàng thái tử có hay không trưởng thành quần long vô thủ thời điểm, chỉ sợ thật đúng là rất có thể thay đổi triều đại. Lại lần nữa đẩy ra một vị nữ hoàng tới, cùng Thiên Bảo thần chiêu vị kia nữ hoàng Nam Cung Nhật Nguyệt, quân lâm thiên hạ, viết lên ra một khúc ầm ầm sóng dậy đế vương bá nghiệp. Lần này quốc yến phía trên cơ hồ đều là hoàng hậu nhất hệ nhân mã tham gia, có thể để người động dung chính là trên triều đình cơ hồ tuyệt đại bộ phận văn võ bá quan vậy mà đều đứng ở hoàng hậu bên này. Liền ngay cả quyền cao chức trọng, một mực chưa quyết định tả hữu nhị tướng cùng tam công đều đảo hướng hoàng hậu một bên. Rất hiển nhiên Phương gia cùng hoàng hậu kết minh, nhưng bọn hắn thấy được thắng lợi thiên bình có đảo hướng một phương, cho nên cân nhắc sau đó tranh thủ thời gian đứng đội, dành một cái tòng long chi công, mà không phải thấy không rõ cục diện cuối cùng mơ mơ hồ hồ chết tại Tu La địa ngục hoàng vị chi tranh bên trong. Ngoài ra Tiêu gia một đám cao thủ cũng đều ra sân, quốc trượng xuất lĩnh trọn vẹn trăm vị tịch địa bá chủ leo lên triều đình phóng khoáng tự do. Phương Thắng cũng là chu đáo tràng diện nhân vật, thật là chủ và khách đều vui vẻ. Phương gia nghe nói bọn hắn lão tổ tông là Tất Phương thần điều cùng nhân tộc hỗn huyết, trời sinh liền có thể khống chế hỏa diễm, thậm chí còn siêu việt cha mẹ của mình, thành tựu nhất đại vương giả, một vị trầm ổn thân vương nói ra. Tại Đông Châu Đại Lục, ở bên trên Phương gia một mực là phiền phức người chế tạo, làm việc bá đạo ngang ngược, chỉ hỏi đối với mình có hay không lợi, chưa từng hỏi không phải là đúng sai, thiện ác hắc bạch. Mà lại Phương gia nội tình rất sâu, người tài ba xuất hiện lớp lớp, cường giả san sát, đại bộ phận tu hành lực sát thương kinh người hỏa hệ công pháp và thần thông, mở đặc biệt phương pháp tu luyện, đối với mình đều rất tàn nhẫn. Một vị tuổi trẻ thân vương tiếp lời nói, bá phụ nói không sai, Phương gia thờ phụng cường giả vi tôn, nhược nhục cường thực tín điều. Đối trẻ tuổi một đời bồi dưỡng như là nuôi cổ, mặc dù tàn nhẫn vô tình điểm, nhưng lưu lại nhưng đều là tinh anh, hừ, quản hắn là ai, quản hắn có bản lãnh gì, dám phụ thuộc cái kia nương môn cùng chúng ta là địch. Trực tiếp một kiếm giết đi qua liền tốt, có tinh khí nóng nảy thân vương nộ nói. Thiên Cương Vương, ngài nói có đúng hay không? Thiên Cương Vương cười hắc hắc. Không sai, chỉ cần các ngươi đồng ý, lão tử hiện tại liền có thể lấy cái kia cẩu thí Phương Thắng đầu. Giết hắn toàn bộ sứ đoàn còn Tất Phương huyết mạch, chẳng lẽ không biết Phương Tây Bạch Hổ thực đơn bên trong có một đạo món chính liền gọi là Tất Phương sao? Trước không nên vọng động, thái tử điện hạ nhìn thấy này hiếu chiến phái vừa muốn đi ra giết người, tranh thủ thời gian tiến hành trấn an. Dù sao liên lụy đến thần chiêu cùng thiên cổ thế gia đại sự, vẫn là ổn trọng một điểm, làm tinh tường mục đích của bọn hắn lại nói. Báo, không xong, đại sự không ổn a. Rất nhanh một cái kim giáp cấm quân sốt ruột bận bịu hoảng liền vọt vào, bởi vì tâm hoảng ý loạn kém chút bị cánh cửa cho trượt chân, lảo đảo nghiêng ngã không còn hình dáng. Làm sao cái tình huống? Thân là cấm quân phụ trách bảo vệ hoàng thất an nguy, phàm gặp đại sự cũng muốn bình chân như vậy, trầm ổn bình tĩnh. Vương Thánh Nhất mở miệng quát lớn. phi thường không hài lòng. Người cấm quân này liên tục hướng về phía chư vị đại lão chắp tay dập đầu. Thái tử điện hạ, chư vị vương gia không xong cái kia phương gia thần tử Phương Cửu Anh. Tại trên yến hội đưa ra cùng thần chiêu thông gia, muốn lấy Khương Giao công chúa, mà lại hoàng hậu đã đáp ứng, cái gì? Ta sát, nghe xong lời này nguyên bản còn trấn an người khác, thái tử điện hạ lập tức nhiệt huyết dâng lên, đỏ ngầu cả mắt, một cước liền dẫm tại trước mặt trên thư án. Thái tử điện hạ sắc mặt hung tàn, từng sợi tóc đứng thẳng. Cùng nổi giận thần viên có liều mạng, hoàng kim huyết khí bắn ra như là thần giới núi lửa. Cẩu tạp chủng, ngươi khinh người quá đáng, cái kia tinh trùng lên não ở đâu? Muốn cưới muội tử ta, bản thái tử trước trưởng đập chết ngươi Phương Cửu Anh. Đập chết ngươi, bản thái tử chỉ cần một trưởng, còn có cái kia Tiêu Phượng. Thật đúng là được đà lấn tới không biết thu liễm. Dứt khoát cùng một chỗ giết, điện hạ tạm hơi thở lôi đình a. Nhìn thấy Khương Trần bão nổi người, cấm quân kia giật nảy mình, còn muốn đi ngăn cản đâu, kết quả bị Khương Trần một móng vuốt liền cho lay bay ra ngoài. Ai dám cản ta? Thái tử điện hạ thật là khí phách, tham dự hạch tâm hội nghị Vương Đông cũng ma quyền sát trưởng ngứng lên. Cái kia Phương Cửu Anh khinh người quá đáng. Lão Khương, hắn cùng ta cũng có thù, chờ một lúc ngươi đem hắn đập gần chết liền tốt, ta đến bổ đao đi. Thời khắc mấu chốt vẫn là Bát Hiền Vương lão thành mưu quốc, mênh mông lực lượng đồng thời định trụ Khương Trần cùng Vương Đông. Lúc này không thể xúc động, cũng không thể dễ dàng tha thứ, truyền thánh chỉ ra ngoài liền nói Song Giao tuổi nhỏ không thích hợp kết hôn, để cái kia Phương Cửu Anh đoạn mất cái này tưởng niệm, đóng dấu chồng ngọc tỷ, ngăn chặn hoàng hậu miệng. Rất nhanh một đạo thánh chỉ liền phác thảo ra. Khương Trần cũng tạm thời đè lại hỏa khí, triệu hoán đến chí cao vô thượng ngọc tỷ đóng dấu chồng con dấu. Lập tức liền có ngôn xuất pháp tùy, nhất ngôn cửu đỉnh lực lượng mà này mai óng ánh sáng long lanh khắc họa Đông Châu núi đồi địa lý. Chí bảo ngọc tỷ cũng là Tiêu Phượng tập đoàn đối hoàng thất một phương lớn nhất kiêng kỵ. Nếu không nàng không cần thiết như thế lôi kéo khắp nơi. Hợp tung liên hoành, liền có thể cùng hoàng thất cương chính mặt. Thánh chỉ một ban bố liền cắt đứt Phương Cửu Anh cầu thân, cũng làm cho Tiêu Phượng hứa hẹn thành một tờ nói suông. Bất quá song phương thủ lĩnh nhưng đều là cười nhạt một tiếng. Rất hiển nhiên Phương gia không phải thật tâm đến cầu hôn, mà nói ra vẻn vẹn buồn nôn hơn một chút hoàng thất, mà lại cũng hướng về thiên hạ nhân chứng minh một chút. Bọn hắn song phương thật đã kết minh, mà lại quan hệ coi như không tệ. Trên yến hội vừa múa vừa hát, rất nhanh liền giải tán. Phương gia chúng nhân được an bài tại hoàng cung ngự uyển một chỗ biệt uyển bên trong, hưởng hết tôn sùng, mà lại đối hoàng thất rất không khách khí. Thật nhiều phương gia cao thủ đều mở miệng ác ngữ hãm hại phương gia, giữ lại từ đầu đến cuối đều là cái tai họa. Tại một đám đại lão đàm luận đại sự thời điểm, Vương Đông lại lặng yên đi tới Khương Trần trước mặt. Lão Khương, nhìn chúng ta muốn liên thủ lại triệt để diệt trừ phương gia. Khương Trần bỗng nhiên gật đầu. Lão Vương, ngươi nói rất được tâm ta, bất quá phương gia thực lực cũng không yếu, lại có vương giả thiên binh trấn áp khí vận, trừ phi thánh địa xuất thủ, nếu không căn bản không diệt được bọn hắn. Vương Đông gật đầu. Hiện tại hoàn toàn chính xác không diệt được bọn hắn, nhưng là đừng khinh thiếu niên nghèo, chúng ta mấy cái đều là tuyệt thế thiên kiêu, không bao lâu trưởng thành độ cao đủ để khiến bọn hắn hoảng sợ, hắc hắc. Hiện tại chúng ta kết minh cũng vì chi cố gắng phấn đấu. Đến lúc đó chính là bọn hắn bọn sói này tâm cầu phổi đồ vật, vì đó run rẩy thậm chí tan tành mây khói thời điểm, chơi hắn đại gia, ta liền tất cầu. Phương Cửu Anh người kia cặn bã là thế nào nghĩ ra được, vậy mà muốn cưới Song Giao. ta nhất định phải hung hăng chà đạp hắn. Khương Trần trong lòng vẫn là tức giận bất bình, lộ ra đáng sợ biểu lộ tới. Vào lúc ban đêm, Song Giao liền đến tìm Khương Trần tố khổ. Mũi ngọc tinh xảo nhíu một cái, khóe miệng nhất biển, liền bắt đầu từng đôi rơi kim đậu tử, ủy khuất không được, nhìn Khương Trần sốt ruột bận bịu hoàng, thật vất vả đè xuống hỏa khí từ từ liền bốc lên đi lên. Sau nửa canh giờ, nhị hoàng tử Khương Trần vô cùng lo lắng chạy vào. Như ý tam trọng cảnh giới lại còn đầy sau đầu đều là mồ hôi nóng. Vừa vào cửa ngay tại kêu la, đại ca không xong, xảy ra chuyện, Phương gia người khinh người quá đáng, có ý định khiêu khích gây chuyện, đả thương chúng ta rất nhiều đường ca đường đệ, đường tỷ đường muội, hiện tại thậm chí đã bày xuống lôi đài, muốn cùng chúng ta hoàng thất đến một trận quyết đấu. Ồ, vậy mà có loại này sự tình, tại ta hoàng cung bên trong khi dễ ta người trong hoàng thất. Phương gia đây là muốn tìm đường chết sao? Khương Trần bỗng nhiên chém. Vương huyết, đi, mang ta đi nhìn xem. Vương Đông nhẹ gật đầu. Ta nhìn Phương gia cử động lần này thâm ý sâu sắc. Hẳn không phải là không quan trọng đánh nhau vì thể diện, mà là có âm mưu khác, rất có thể đến có chuẩn bị. Chính là muốn gọt hoàng gia mặt mũi. Một đoàn người rất nhanh liền chạy tới nơi xảy ra chuyện. Đã thấy nơi đó trên mặt đất có pha tạp vết máu. Một tòa lâm thời dựng bên cạnh lôi đài, bên cạnh vây quanh mấy trăm tên giận không kềm được. Tức giận bất bình hoàng thất tử đệ. Tại đoàn người bên trong còn nằm hơn 10 vị long tử phượng tôn. Cả đám đều có không tầm thường tu vi. Lại thêm hoàng thất huyết mạch cùng cường đại thần thông. Ngày bình thường cũng đều là tài hoa xuất chúng. Chiến lực không tầm thường, hạng người thật không nghĩ đến lần này lại gặp kiếp nạn. Từng cái nằm trên mặt đất rên rỉ, con mắt đỏ ngầu, toàn bộ đều bị trọng thương, đứt tay đứt chân đều là việc nhỏ, có rất nhiều nội tạng đều vỡ thành một bãi bột nhão. Trên lôi đài tại Diễu Võ Dương Oai đứng đấy một cái có được màu đỏ tóc dài thanh niên. Gia hỏa này tương đương phách lối. Mang trên mặt tiếu dung đều là chậm rãi, kiêu căng cùng đùa cợt. Đều nói Đông Châu hoàng tộc Khương gia là chiến đấu hoàng thất. Từng cái hoàng thất tử tôn đều thích võ huân cùng chiến đấu. Nhưng hôm nay nhìn giống như rất bình thường a ai. Thịnh danh chi hạ kỳ thật khó phó. Lần này thật là khiến người ta thất vọng, tóc đỏ thanh niên ở nơi đó điên cuồng khiêu khích. Than thở, âm dương quái khí. Nghĩ một hồi năm đó Vũ Vương bệ hạ cỡ nào anh hùng hào khí. Quét ngang bát hoang, che lục hợp, sức một mình mở một cái đế quốc, trấn áp vô số địch nhân, đáng tiếc. Hậu nhân lại không góp sức, chỉ biết là thanh sắc khuyển mã cho tiền nhân mất hết mặt mũi nếu như ta là Vũ Vương hắn lão nhân. Ra, hiện tại chỉ sợ muốn từ trong quan tài lao ra. Báo nổi vừa thông suốt. Đối mặt tóc đỏ thanh niên khiêu khích hoàng thất một bên quần tình xúc động. Tất cả mọi người sắp điên rồi. Loại này đối lão tổ cùng tất cả mọi người vũ nhục đả kích mặt quá rộng. Quá vũ nhục một người. Tổn thương tự tôn tượng đất còn đều có 3 phần hỏa khí. Thì càng đừng bảo là ngông nghênh kiên cường. Cao cao tại thượng hoàng thất tử tôn. Lập tức một cái nhìn qua 20 tuổi thanh niên liền xông tới. Họ Phương, ta đến đánh với ngươi, tốt, rốt cục lại có một cái trưởng chứng. Can đảm lắm, đáng tiếc bản sự không được. Tóc đỏ thanh niên khinh bỉ nói, vẫn là quy củ cũ. Các ngươi nếu là có ai có thể bức ta di động 2 chân. Coi như ngươi thắng, di động 2 chân. Ta muốn giết ngươi a. Hoàng thất thanh niên rít lên một tiếng. Hoàng thất huyết mạch oanh minh thiêu đốt. Tại cùng tộc đệ tử huyết lăn tăn đau xót chiếu rọi phía dưới lộ ra phá lệ dữ tợn. Hai tay nhoáng một cái. Một thanh 8 mặt hoàng kim xã tắc kiếm liền bổ xuống. Quỷ hỏa đao, tóc đỏ thanh niên lòng bàn tay u quỷ lửa mờ mờ nhảy nhót. Vùng mạnh lên tay. một thanh yếu ớt bích lục quỷ hỏa hóa thành trường đao liền bổ ra ngoài. Âm vang, hai tướng va chạm, kim quang cùng quỷ hỏa cùng một chỗ dây dưa, đao quang cùng kiếm quang cùng một chỗ bắn ra. Cái kia hoàng thất tử đệ bị một đao liền đánh bay ra ngoài. Hoàng kim trường kiếm gãy nứt, tại trên ngực lưu lại một đạo thật sâu vết thương, hắn rơi xuống trên mặt đất liền bò xiên không nổi. Bắp thịt toàn thân run rẩy lộ ra vô cùng vẻ mặt thống khổ. Có âm lãnh quỷ hỏa tại thể nội tán loạn, thiêu đốt hắn ngũ tạng lục phủ, da thịt đại lượng mất nước, lập tức xuất hiện kết vảy huyết nhục vết rách, như rạn nứt khô hạn đại địa. Hắn thân thể cuộn lại như lật xào con tôm bự, không ngừng phát ra dã thú đồng dạng rú thảm tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?